Chương 239, liền sợ ngươi không đến. Có thích khách ôn mập mạp bén nhọn âm thanh, vang vọng bốn phía. Lập tức, liền đến không ít đằng đằng sát khí đệ tử. Vốn là trong điện Khương Ly, được hắn thanh âm này chấn động, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại cửa đại điện, nhíu mày nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất huyết nhân. Tiên chủ cứu ta gặp một lần Khương Ly, ôn mập mạp liền hèn mọn nút ở Khương Ly sau lưng, chỉ dám lộ ra một cái vòng tròn hồ hồ đầu to. Tiên chủ chạy tới ra tiên đệ tử, gặp một lần Khương Ly, nhộn nhịp hành lễ, trong mắt lộ ra vẻ cung kính. Thời không toa Khương Ly ánh mắt trầm xuống, phân phó nói, đem hắn lật qua. Phải. Ra tiên đệ tử lĩnh mệnh, đem trên mặt đất huyết nhân xoay người, lộ ra hắn tràn đầy vết máu mặt. A là một trưởng lão ôn mập mạp mắt sắc, nhận ra huyết nhân thân phận. Là một trưởng lão thật là một trưởng lão A hắn làm sao lại bị tổn thương thành dạng này ở đây ra tiên đệ tử. Cú nở dê giật mình không nhỏ. Mục diễn chỉ thế nhưng là linh vương, hơn nữa chiến lực phi phàm. Làm sao lại bị người bị thương thành dạng này hình dáng thê thảm liền hô hấp đều biến đến hết sức yếu ớt, như có như không. Tại mục diễn chỉ được lật qua thời điểm, Khương Ly liền xác định hắn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, mục diễn chỉ thế mà bị tổn thương thành như thế. Hắn đến cùng gặp cái gì dạng công kích những cái kia trong chiến loạn vương triều. Đến cùng còn cất giấu cái gì cạm bẫy đem một trưởng lao nhất trở về phòng, thông báo các trưởng lao khác tới. Khương Ly hạ lệnh. Các đệ tử lập tức động, chia ra dựa theo Khương Ly mệnh lệnh làm việc. Vốn nên trở về tiếp tục làm việc ra tiên lâu ôn mập mạp, gặp này hình, cu nở dê không có lập tức rời đi, mà là đi theo Khương Ly, đi một diễn chỉ gian phòng. Khương Ly đối người một nhà, đều cực kỳ hào phóng. Tại gia tiên, một diễn chỉ đám người. Đều riêng phần mi nhờ có thuộc về mình cung điện, liền vừa mới nhập bọn ôn mập mạp đều không ngoại lệ. Mục diễn chỉ được đặt lên giường, Khương Ly đứng tại bên giường, nâng tay phải lên. Phốc một đôi yêu dã màu đỏ cánh lông vũ, đột nhiên xuất hiện tại nàng lưng phía trên, cái kia hư ảo cánh lông vũ, rực rỡ hong ánh, xinh đẹp vô song. Nhưng, cái này đột nhiên xuất hiện cánh lông vũ, còn là xuống ôn mập mạp nhảy một cái, để hắn liền lùi lại mấy bước. Hắn ngừng thở. Không dám quấy rầy Khương Ly, chỉ là trợn to hai mắt, nhìn kỹ. Hắn nhìn thấy Khương Ly trong lòng bàn tay phải, một đoàn hồng quang lan tràn ra, rơi tại mục diễn chỉ trên thân, dần dần, mục diễn chỉ thân thể được hồng quang bao khỏa. Ôn mập mạp nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ý thức được Khương Ly là tại vì mục diễn chỉ chữa thương. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng có một cái nghi vấn. Tiên chủ không phải chủ tu công kích tại sao lại phụ trợ chữa thương tự nhiên. Vấn đề này, hiện tại sẽ không có người trả lời hắn, hắn QNZ sẽ không thức thời đến hỏi. Sau một lát, Khương Ly sau lưng cánh chim thu hồi, trong tay hồng quang biến mất. Ôn mập mạp có thể cảm giác được, mục diễn chỉ hô hấp biến đến đều đặn hữu lực, lại không vừa rồi suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thật là lợi hại trị liệu thuật ôn mập mạp trong nội tâm khiếp sợ. Khương Ly, thật sự là mang cho hắn càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Khương Ly lui lại mấy bước, phân phó ở bên hầu hạ gia tiên đệ tử, cho hắn rửa sạch một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại chuẩn bị chút đồ ăn, còn có hồn nguyên thạch. Hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Vâng, tiên chủ. Mắt thấy Khương Ly khởi tử hồi sinh lợi hại, phụ trách hầu hạ mục diễn chỉ gia tiên đệ tử, trong mắt tràn ngập kính sợ. Khương Ly rời đi mục diễn chỉ tầm điện, ôn mập mạp nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau nàng. Đi đến tiền điện lúc. Vừa vặn cung tuyết hoa, Khương Hạo, Tần Thiên Ý cùng một khuynh ngôn nghe hỏi chạy đến. Tiên chủ, ta nhị ca làm sao một khuynh ngôn lo lắng hỏi. Một diễn chỉ là nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng, có thể nói là hiện nay trên thế giới cùng nàng huyết mạch người thân nhất, nàng như thế nào không lo lắng an nguy của hắn. Khương Ly lắc đầu, hắn không có việc gì, chỉ là còn chưa tỉnh. Ngươi ở bên trong, ngay tại vì hắn rửa sạch, ngươi bây giờ không tiện đi vào. Chuyện gì xảy ra lấy một diễn chỉ chiến lực, ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này cùng tuyết hoa sắc mặt cu nở dê rất khó coi. Một diễn chỉ cũng là thiên vũ cung thiên tiêu, thế mà kém chút liền chết tại trong vương triều. Nếu đúng như đây, cha của hắn sợ rằng muốn cạo hắn một lớp da. Tất cả, cũng chỉ có chờ đến một diễn chỉ sau khi tỉnh lại, mới biết được. Khương Ly tự nhiên ngồi trong điện thủ vị, giọng nói bình tĩnh. Ngón tay của nàng, gõ bàn một cái, đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía ôn mập mạp, hình như có nhận thấy, ôn mập mạp lập tức quay người mặt hướng nàng, cung kính khom lưng. Tiên chủ, ngài phân phó. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, đem mấy cái kia vương triều tất cả tình báo, đều sửa sang lại, giao cho ta. Khương Ly phân phó. Ôn Mập Mạp nhẹ gật đầu, lui ra cung điện. A Ly. Khương Hạo mở miệng, lại bị Khương Ly đưa tay đánh gãy. Nàng nhìn về phía ca ca, con ngươi sáng ngời bên trong, lóe ra hàn mang. Đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là, tại Mục Diễn chỉ còn chưa tỉnh lại, chúng ta còn không biết tất cả dưới tình huống, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Khương Hạo ngậm mồm, gật đầu trầm mặc, lui quay lại. Một Khuynh Ngôn nhìn hắn một cái, thoáng an tâm, lại đem ánh mắt nhìn về phía tẩm điện phương hướng. Ôn Mập Mạp động tác rất nhanh, không ra nửa canh giờ, hắn liền tự mình ôm thật dậy một sấp tình báo, trở về nơi này. Chờ Mục Diễn chỉ hoàn hảo đi ra tẩm điện, đi tới tiền điện lúc, liền thấy Khương Ly ngồi tại thủ tọa bên trên, thần thái lười biếng của mắt, nhìn xem đặt lên bàn tài liệu. Ngón tay dài nhọn, lật lên tài liệu, xinh đẹp đến tựa như là trên giấy khiêu vũ hồ điệp. Mục Diễn chỉ sửng sốt một chút, hơi thất thần. Mục Diễn chỉ, ngươi cuối cùng đi ra cung tuyết hoa âm thanh, để Mục Diễn chỉ hoàn hồn. Khương Ly cu nở dê nâng lên mắt, ánh mắt theo tài liệu bên trên rơi vào trên người hắn. Tiên điện bên trong, gia tiên cực kỳ trọng yếu nhân vật, đều ở nơi này chờ chính mình, trông coi chính mình xuất hiện. Loại này bị quan tâm, được khẩn trương cảm giác, để Mục Diễn chỉ viên kia bao vây lấy tâm, vỡ ra một cái khe hở. Không có sao chứ Tần Thiên Y gì cu nở dê đi tới, đối Mục Diễn chỉ cười nói. Đều là nam hoa người, hai người lúc nhỏ, còn tại Hoàng Cung gặp qua vài lần, quan hệ đương nhiên phải càng thân cận chút. Mục Diễn chỉ chậm rãi lắc đầu, không tốt ngôn từ hắn, cũng không dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm. Hắn nhìn về phía Khương Ly, mở miệng nói, nghe nói, là tiên chủ đã cứu ta. Đa tạ. Nếu không còn chuyện gì, liền nói một chút trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Khương Ly trực tiếp tiến vào chính đề. Mục Diễn chỉ gật đầu, đem chính mình đi vương triều về sau phát sinh sự tình, đều nói ra. Hắn thuật chuyện rất đơn giản, nói ngắn gọn, chính là hắn phát giác, vương triều dung chuyển cái, tựa hồ là một cái đem bọn hắn dẫn vào trong đó, từng cái đánh giết cạm bẫy. Mà hắn, gặp phải Ly Hồn Tông ba cái cao giai linh vương đa nhờ len ở, liều chết mới chạy về. Quả nhiên là Ly Hồn Tông cung tuyết hoa tức giận nói. Ly Hồn Tông trả thù, bắt đầu dô ý sao Ôn Mập Mạp trừng mắt nhìn, ánh mắt lấp lóe. Tiên điện bên trong bầu không khí, có chút khẩn trương, Khương Ly nhưng cười nói, liền sợ bọn họ không đến.